12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 27, khởi đầu của những bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chương khởi đầu của những bí ẩn. Kể về truyền thuyết vùng đất cấm thì có nhiều câu chuyện lý giải nhưng thực nhất chắc là đây. 100 năm trước, vùng đất này là một nơi tuyệt đẹp, cũng chính là vùng chế tạo robot cốt yếu. Nhưng chỉ sau một vụ hỏa hoạn, hàng loạt robot bị phá hủy, hàng nghìn con người thiệt mạng. Đó phải chăng là lời nguyền? Người xưa kể lại, sáng sớm trước ngày xảy ra hỏa hoạn, giám đốc nhà máy nhận được một bức thư kỳ lạ, không địa chỉ người gửi, không tem nhãn, chỉ để tên người nhận. Mở thư ra, trên đó ghi duy nhất một dòng chữ: đóng cửa nhà máy trước sáng mai nếu không muốn quỷ vương này phải ra tay. Nói vậy chứ ông giám đốc chẳng tin, vẫn cho nhà máy hoạt động bình thường. Nào ngờ đó là sự thật, một sự thật thảm khốc. Vừa sáng sớm một ngọn lửa không nguyên nhân bùng đến, thiêu rụi tất cả, không kịp chuẩn bị nên biết bao người bị thiệt mạng. Câu chuyện dần đi vào bí ẩn không giải đáp. Quay lại với chuyện kỳ quái mà Thiên Bình, Sư Tử và hai cô nàng Song Ngư, Song Tử gặp phải, người đàn ông nhìn Phúc Hậu kia dẫn bốn cô, cậu tới một ngôi biệt thự ẩn sâu trong núi. Nhìn qua ngôi biệt thự thì không có gì là khác với những ngôi nhà khác. Chỉ có điều nó ở trong núi sâu thôi. Hai bên lối vào được trồng những dãy hoa hoài hương đẹp. Mùi hương của hoa hòa quyện vào không khí đưa lại một cảm giác thú vị. Bước từ từ theo sau chân người đàn ông tốt bụng, các sao dần tới cửa chính. Hồ biến, người đàn ông lẩm bẩm mật khẩu trong miệng, cửa chính dần mở ra. Trước mắt các sao là một không gian rộng lớn, thoáng mát nhưng rất ít đồ dùng gia đình. Chỉ có duy một bộ bàn ghế ngoài phòng khách, thấy các sao còn ngơ ngác, người đàn ông mỉm cười mời vào, đưa các y tới bàn ăn. Ông vỗ tay vài cái, đồ ăn chợt xuất hiện trên bàn. Ông nhìn các sao mà mỉm cười, nói, đây các cháu ăn đi, là nhà ta cứ thoải mái không cần lo. Các sao nhìn vẻ mặt bác mà không ngần ngại ăn, được một lúc ai nấy đều thấy chóng mặt, gục xuống bàn. Trong cơn mê, Sư Tử nghe thấy tiếng cười man dợ của một tên quỷ. Giọng nói ghê ghê ấy chợt thốt lên, loài người các ngươi sẽ phải hối hận, khởi đầu là bốn tên ngu ngốc các ngươi. Ta sẽ biến thế giới này nằm trong giấc mộng mà ta ban. Ta sẽ cai trị thế gian này, ha ha ha ha. Mơ mơ màng màng, bốn sao lạc vào một thế giới kỳ quái. Ai nấy cũng ngơ ngác, cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Sư Tử. Các sao còn lại vây quanh cậu. Song Ngư lo lắng lay lay tay cậu, hỏi, Sư Tử, cậu bị sao vậy? Sư Tử không nói nên lời. Thiên Bình vỗ vai thằng bạn trấn an. Chấm, bình tĩnh nói cho tụi này nghe, là quỷ, con quỷ đó, bắt chúng ta vào đây. Tất cả ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu nhìn Sư Tử. Song Tử không giấu nỗi sự băn khoăn, lo lắng, quỷ nào, ý cậu nói bắt chúng ta là sao? Thiên Bình đỡ Sư Tử ngồi xuống bên lề đường, chờ đợi câu nói từ Sư Tử. Sau một hồi bình tĩnh lại, Sư Tử mới nói, cái ông lúc nãy là quỷ vương. Ông ta muốn chiếm toàn bộ thế giới, muốn tất cả loài người chúng ta chìm trong giấc mộng mà hắn tạo ra. Và chúng ta là bốn người đầu tiên. Nghe Sư Tử nói xong mà ba sao không giấu nỗi sự sợ hãi. Tất cả nhớ lại những việc kỳ lạ đã xảy ra, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Ngồi bình tĩnh suy nghĩ, bốn sao tìm cách thoát ra khỏi giấc mộng quái ác này. Quay lại với quỷ vương. Sau khi cho bốn con người đi vào giấc mộng do mình tạo ra thì hả hê. Ông ta dùng máy dịch chuyển đưa các sao về nhà. Hắn ta không ngần ngại mà vứt các sao ở sau vườn nhà. Trong lúc này thì tám sao đang tới trường kia cũng tới giờ tan trường. Dùng cánh cửa thần kỳ. Không lâu sau đó các cô, cậu đã về tới nhà. Điều đầu tiên mà các chàng, nàng nghĩ tới là lên đánh thức cái bọn sâu ngủ trên kia. Hậm hức bước lên dãy phòng, đẩy cửa cái ầm, nhìn vào trong chẳng thấy ai, ngạc nhiên cùng nhau quay xuống hỏi bác Lam và mấy chị giúp việc. Chẳng hay mấy cô, cậu ấy ra vườn chơi cũng nên, ai nấy đều mang bộ mặt tức giận ra vườn tìm bốn heo ham ngủ. Chào ôi, vừa ra tới đã thấy bốn sao nằm trên thảm cỏ với những tư thế bá đạo. Cậu thì nằm một chân duỗi, một chân gác lên bồn hoa, cô thì nằm coi như tằm kén tơ. Hậm hực bước tới, hai người đỡ một đưa dậy, vặn lớn vô lầm mà hét, nhưng lạ thay, không dậy, là không tỉnh ý, dùng mọi cách nhưng chẳng người nào hé mắt, thấy lạ liền đem bốn người về phòng. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tám sao quay về phòng xem bốn người kia dậy chưa, nhưng cũng không động tĩnh, các sao bắt đầu lo lắng, nhờ bác Lam tìm bác sĩ về, nhưng bác sĩ cũng bó tay. Đã năm vị bó tay trở về mà không biết lý do. Sợ hãi, các sao tìm sự giúp đỡ của bố mẹ, dùng máy không gian, thời gian gọi về cho các bậc phụ huynh. Sau khi kể rõ đầu đuôi, các bậc phụ huynh ai nấy đều lo lắng. Suy nghĩ một lúc rồi nói, các con tới biệt phong phía tây, đưa chú robot có bảng tên Re tới chữa cho mọi người thử xem. Không kịp tắt máy, tám sao hớt hãi dùng thảm bay. Bay tới đó, lục lọi tìm kiếm, bỗng đâu mà kết thấy cuốn sách tiên nhân đặt ở trên bàn lóe sáng. Trụng đầu vào quyển sách, các sao ngạc nhiên khi trang cuối cuốn sách xuất hiện dòng chữ kỳ lạ ma khí bao quanh. Quỷ vương xuất hiện, đã tới lúc tam vật xuất hiện, chính xác là không hiểu gì. Các sao nhanh chóng gấp lại tiếp tục tìm, cuối cùng cũng đưa được xe tới chữa bệnh, nhưng tới phòng nào cũng dừng lại ở chỉ số. Không tìm ra nguyên nhân, quay lại gọi điện báo với các papa, mama, xử nữ chợt nhớ lại dòng chữ kỳ lạ kia. Nàng không nhanh, không chậm đọc từng chữ cho các papa, mama nghe, lúc nãy chúng con tìm Re, thấy cuốn sách tiên nhân phát sáng. Cuối sách xuất hiện dòng chữ kỳ lạ ạ, nói ma khí bao quanh. Quỷ vương xuất hiện, đã tới lúc tam vật xuất hiện, thiên yết cũng chú tâm, nói. Quả kỳ lạ, papa, mama có thể hiểu không a? Nghe các con nói xong mặt của hai vị phụ huynh sợ hãi. Papa thiên yết hốt hoảng nói không nên lời. Chẳng lẽ nó quay lại? Tên quỷ vương mà cụ cố các con nói. Quỷ vương, sau một lúc kể lại truyền thuyết vùng đất cấm, papa thiên yết đưa ra một bức huyết thư. Đây là di vật cụ cố để lại. Cụ nói hãy giao cho truyền nhân chúng ta. Sẽ có lúc nó có ích, phải chăng chúng có mối liên hệ? Huyết thư viết, thời thế loạn lạc, chúng sinh khổ ải, tam vật luân truyền, cứu khổ chúng sinh, thời cơ chín muồi, ánh sáng lan truyền, tam vật xuất hiện, mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Các bạn đón đọc nha, ủng hộ Thiên Nhi nhé yêu nhiều. Cách chương.